Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hơn nữa, khi biết tên Hàm Mân kia căn bản không phải kẻ tốt đẹp gì, quyết tâm của cậu ta lại càng kiên định. Nếu như không phải lần này là Hạ Tử Đàm nói nhăng nói quậy, các bạn anh còn chưa hiểu cậu ta muốn điều tra tên kia là vì bà xã Lam Hiểu Hy có quan hệ gì. Bọn họ căn bản cũng sẽ không biết. Thì ra hôn nhân giữa anh cùng Lam Hiểu Hy thật sự như báo nói, xuất phát từ một cuộc giao dịch. Đó là do cậu ta tự nhận lấy. Nghiêm Mặc Thần lười biếng nằm ở ghế sofa. Này, không phải sao? Tống Minh Hy trao trao mày. Cậu hy vọng cô ta bị vợ bỏ hay sao? Nguyên nhân là sao cậu ta cướp mất trái tim của bà xã năm đó của cậu sao? Chân dài giơ lên, Nghiêm Mặc Thần định đá anh một cái. Cậu muốn chết hả? Tống Minh Hy nhanh chóng trốn thoát một cú này. Đợi chút nữa người ta đến, cậu nói gì với người ta? Suy nghĩ nhanh đi, đừng bảo là cậu trực tiếp hỏi cô có yêu Hạ Tử Đàm hay không chứ. Mắt dùng để làm gì? Có ý gì? Ý là một người có yêu một người khác hay không, dùng mắt nhìn là có thể nhìn ra được rồi. Lam Hiểu Hy bước vào câu lạc bộ sau. Sau khi nói tên thì được dẫn đến căn phòng mà Hạ Tử Đàm đã bao. Cô đẩy cửa đi vào, lại nhìn thấy Hạ Tử Đàm nằm dưới đất. Cô cũng quyết chạy tới đem Hạ Tử Đàm đỡ dậy. Mãi mới kéo anh ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu, lại nhìn thấy hai người đàn ông kia đang vắt chéo chân ngồi bên cạnh nhìn cô, hoàn toàn không có ý muốn giúp đỡ. Các anh là... Nghe có chút quen mắt, chỉ là cô không quen nhiều người bạn của Hạ Tử Đàm. Bởi vì là kết hôn giả, Hạ Tử Đàm cũng chưa giới thiệu qua những người nào về cô. Cho dù đã gặp trong hôn lễ, cô cũng khó có ấn tượng sâu sắc gì. Bạn cậu ta. Vậy tại sao anh không dìu anh ấy lên ghế? Sao để anh ấy nằm trên mặt đất? Thật là bạn bè kỳ quái. Theo ý cô, bọn họ giống như kẻ địch của Hạ Tử Đàm. Đúng hơn, hoặc là căm thù cô. Bởi vì bọn họ vẫn nhìn cô chằm chằm. Cô thật sự không thể không hướng liên tưởng đến trường hợp kia. Bởi vì thằng nhóc này say khướt, mỗi lần kéo cậu ta lên thì cậu ta lại nằm xuống đấy. Nó nằm dưới đất thoải mái hơn, cho nên cũng không quản cậu ta làm gì. Nhưng cũng không thể như vậy chứ. Người sai nói có thể nghe xe hay sao? Tôi đã gọi xe bên ngoài chờ rồi, các anh có thể giúp. Bọn họ lại lắc đầu một cái. Có lầm hay không vậy, hai gã đàn ông trước mắt quần áo chỉnh tề, giúp một tay cũng không được sao? Cho lẽ muốn một người phụ nữ nhỏ bé như cô dìu anh ấy ra? Rõ là gặp quỷ mà. Dìu thì dìu, dù sao sức của cô cũng không nhỏ. Lam Hiểu Hy dùng thân thể của mình chống Hạ Tử Đàm lên, sự nỗ lực khiến thân thể đứng vững. Những người kia quá nặng, cô đi chưa được hai bước xin được ngã nhào, nhưng cô cố gắng gượng tiếp tục. Nghiêm Mặc Thần lên tiếng. Cậu ta nói cô không yêu anh ta, uống say mà khóc đấy. Tống Minh Hy cũng lên tiếng. Chúng tôi quen biết cậu ta vài chục năm, lần đầu tiên nhìn thấy anh ta vì một người phụ nữ mà say thành như vậy, lại còn khóc nữa. Cô có yêu cậu ta không, tiểu thư Lam Hiểu Hy? Nghiêm Mặc Thần trực tiếp hỏi, nhìn vẫn chưa đủ dù miệng hỏi trực tiếp cho rồi. Nói không yêu cậu ta là lừa gạt cậu ta sao? Tống Minh Hy tự nhận mình rất dùng sức, cao mắt ra mà nhìn, nghĩa là thật sự không nhìn ra. Đối với Tử Đàm nhà bọn họ, đến tột cùng cô có yêu hay là không nhỉ? Hai người kia, Lam Hiểu Hy sững sờ nhìn bọn họ nóng mặt. Các anh muốn nói gì? Cậu ấy yêu cô. Nghiêm Mặc Thần nói thẳng. Rất yêu. Tống Minh Hy bổ sung. Tôi... Các anh nghĩ sai rồi, anh ấy không thương tôi. Chúng ta chỉ... Cậu ấy thật sự rất yêu cô. Nghiêm Mặc Thần cũng không biết tại sao mình muốn nói hết ra ở đây. Số tiền đàn ông này say chết như kia nói hộ, hơn nữa còn liên tục nói tới hai lần. Thật sự rất yêu. Tống Minh Hy lần nữa xen vào. Cậu ta chính miệng nói rất nhiều lần. Chúng tôi mới vừa cho phục vụ tới đây ghi âm, cậu có cần nghe lại hay không? Ghi âm? Nghiêm Mặc Thần không giải thích được nhìn Tống Minh Hy một cái. Tống Minh Hy lại nháy mắt mấy cái với anh. Môi Lam Hiểu Hy giật giật không nói. Nếu cô yêu cậu ta thì nói cho cậu ta biết. Yêu một người mà xấu hổ không mở miệng. Đúng vậy, nếu như hai người yêu nhau rồi lại bởi vì không dám thừa nhận yêu nhau mà chia tay, không phải rất oan uổng hay sao? Điểm này vì đại tổng giám đốc Nghiêm Mặc Thần này là bằng chứng sống. Nghiêm Mặc Thần đảo mắt lạnh quát về phía Tống Minh Hy, người lại không có lên tiếng phản bác lại. Lam Hiểu Hy nhìn bọn họ, cảm thấy thân thể Hạ Tử Đàm càng ngày càng nặng, mình cũng sắp chống đỡ không nổi. Hai người kia là cố ý hay sao? Hành hạ cô như vậy để giúp đồng đảng báo thù hay sao? Nếu hai người các anh là đàn ông thì mau tới đây giúp tôi đỡ lấy anh ấy. Nếu như anh ấy không cẩn thận bị té, không phải oan uổng hơn sao? Nghiêm Mặc Thần cùng Tống Minh Hy nước mắt nhìn nhau, suốt cuộc đứng dậy đỡ bạn tốt. Cô gái này thật sự có điểm thú vị. Hai người bọn họ tốn không ít cờ lo, cô chỉ đáp lại một câu này. Đi thôi. Lam Hiểu Hy cười ngọt ngào đối với bọn họ đi lên đằng trước. Bước chân của cô vô cùng nhẹ nhàng, so với 27 năm qua thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Em là cảm hứng của anh, biết chưa? Người thiết kế cần có cảm hứng. Thì ra ý tứ của những lời này là anh yêu cô, anh rất cần cô sao? Lam Hiểu Hy đỏ mặt ngồi bên giường, nhìn Hạ Tử Đàm vẫn còn say trong mộng. Không thể tin được, người đàn ông này lại yêu cô. giống như nằm mơ vậy. Cô thật sự rất sợ mộng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net